Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 144 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều Địa dang rộng hai tay, nhìn ba người bất đắc dĩ mỉm cười một tiếng. Ba người cũng đã cười đáp lại, chút coi thường Triều Địa trong lòng sau chuyện này vô hình chung đã giảm đi phần nửa. Trong lúc mấy người đang còn nói, thiên phong xung quanh càng đáng sợ hơn nhiều, đồng thời với vô số cơn lốc đập vào mặt cũng còn kèm theo những đạo điện quang li ti màu vàng. Kim ti thiên lôi sao, chúng ta đã đi đến tứ trùng thiền. Giọng của Không Văn Đại Sư trở nên cẩn thận hơn mấy phần. Lúc này ngoại trừ vô số thiên phong hóa thành phong nhận phong đao công kích giả, còn có những đạo điện quang li ti màu vàng to bằng sợi tóc càng ngày càng dày đặc hơn, uy lực của chúng cũng không phải tầm thường một chút nào. Thần sắc của mấy người đều tỏ ra ngưng trọng, không còn tỏ ra dễ dàng thoải mái như trước nữa. Lão nhân Khôi Ngô đánh ra liên tục nhiều đạo pháp quyết vào hạt châu trong suốt ở trước người, tần số ngưng kết của từng băng trước mắt cũng càng ngày càng nhanh hơn, cơ hồ là cứ cách mười mấy nhịp hô hấp phải đánh ra một đạo pháp quyết như vậy. Bị kim ti lôi điện đánh trúng, những tiếng tinh tích vang lên không ngừng, tấm thuẫn màu lam trong suốt của Nguyệt Tiên Tử cùng với dù tím của Triệu Địa đều chấp động một tầng linh quang màu lam màu tím, đồng quy ư tận cùng với điện quang màu vàng kia. Mặc dù hai món bảo vật này đều có hiệu quả hóa giải hơn nửa công kích, nhưng trước mặt lại là thiên địa pháp tắc như thiên lôi này, cũng không thể nào lánh nặng tìm nhẹ được, chỉ có thể chống đỡ chính diện mà thôi. Chỉ có Phật quang hộ thể trên người của Không Văn Đại Sư vẫn bất động không hề lay chuyển, dưới điện quang rất nhỏ cùng với vô số cơn lốc phong đao nơi này tập kích, vẫn chấp động phạm quang bảy sắc vô cùng là rực rỡ, có vẻ như không bị suy dịch một chút nào. Nguyệt Tiên Tử xưng thần thông Phật quang hộ thể của vị tăng này chính là đệ nhất thần thông phòng ngự của giới này, quả nhiên không uổng lời ấy. Triều Địa thầm nhủ trong lòng rất là hâm mộ. Kể từ khi tiến vào tứ trùng thiền, thấy được lôi thiên màu vàng, Hỗn Nguyên Tử một mực trầm ngâm không nói, hồi lâu sau y chợt chậm rãi nói trong thần thức của Triều Địa. Người có biết thiên lôi màu vàng này có ý nghĩa không phải tầm thường hay không? Ủa? Chẳng qua là vạn bối chỉ xem qua ở trong điển tịch, đề cập đến trên tứ trùng thiên có thiên lôi màu vàng răng đầy thập phần hùng mạnh, cũng không hề biết có chỗ đặc thù gì, kính xin tiền bối chỉ điểm một phen. Triều Địa vừa nghe những lời này của Hỗn Nguyên Tử, cũng biết được trong đó có lẽ có huyền cơ, hiếm khi đối phương tỏ ra hăng hái giới thiệu như vậy, dĩ nhiên là hắn hứng thú mười phần. Quả nhiên Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hứng thú, nói: Ở linh giới, tu sĩ trải qua các loại thiên kiếp, cũng lấy hình thức lôi kiếp mà phân chia. Thông thường mà nói, lôi kiếp chia làm thiên lôi bốn màu đỏ xanh lam tím, đối ứng với thiên kiếp của tu sĩ hóa thần luyện hư hợp thể cùng đại thừa kỳ. Mà có truyền thuyết cho rằng, thiên kiếp mà trước khi tu sĩ độ kiếp kỳ phi thăng tiên giới gặp phải, chính là vạn đạo kìm lôi đó. Triều Địa thoáng động trong lòng, đây hiển nhiên chính là chuyện của linh giới, lần này mình lại được biết một số thông tin, lập tức lẩm bẩm nói: Vạn đạo kim lôi sao, mà còn là ở linh giới, không biết là uy lực của nó mạnh tới mức nào. Không sai, cho nên những tu sĩ các tộc muốn độ thiên kiếp đều phải dùng hết tâm tư cố gắng tìm cho bằng được các loại phương pháp đối kháng ngũ sắc thiên lôi này. Đáng tiếc chính là thiên lôi biểu thị cho thiên địa pháp tắc, cơ hồ không gì là không khắc, rất ít có pháp bảo hoặc là bí thuật có thể đối kháng thiên lôi có hiệu quả. Hiển nhiên là Hỗn Nguyên Tử nhớ lại bi kịch của mình, không nhịn được lại than nhẹ một tiếng. Bất quá ở trên linh giới, có một cách nói truyền lưu cực kỳ là rộng lớn, nhưng vẫn không cách nào có thể chứng thực được. Tin đồn cứ cách mỗi mấy vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn nữa, sẽ xuất hiện một tên tu sĩ kim lôi được xưng là con cưng của trời, có thể thao túng lực ngũ sắc thiên lôi, tu luyện thần thông ngũ sắc thiên lôi. Kim lôi tu sĩ là tu sĩ lôi linh căn sao? Tu sĩ lôi linh căn cũng có thể thao túng lực lôi điện, cho dù là một số thiên lôi cũng có thể lợi dụng một phần. Triều Địa nghi hoặc hỏi một câu, hắn nhớ lại tu sĩ họ Cổ ở Tinh Thần Hải có thể lợi dụng thiên lôi cùng với linh lực hệ lôi của mình, cùng với một số tài liệu phụ trợ luyện chế ra lôi đình châu có uy lực thập phần hùng mạnh. Hội Nguyên Tử hừ mũi nhẹ nhàng một cái, khinh thường nói: tu sĩ kim lôi so sánh cùng tu sĩ lôi linh căn bình thường chính là chênh lệch giữa thiên linh căn cùng với ngụy linh căn. Hơn nữa tin đồn sau khi tu sĩ kim lôi tu luyện đạt tới tiểu thành, bất cứ lúc nào cũng có thể cho gọi thiên lôi cùng cấp để công địch. Cho gọi thiên lôi cùng cấp để công địch sao? Nghịch thiên như vậy, còn có ai là đối thủ của bọn họ cơ chứ? Triều Địa không nhịn được sắc mặt khẽ biến, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nói: chuyện này có ý nghĩa là ai đối kháng cùng với tu sĩ kim lôi này sẽ phải đối mặt với công kích của thiên lôi đỏ xanh lam tím. Tu vi tu sĩ kim lôi càng cao cũng sẽ gọi ra thiên lôi đẳng cấp càng cao hơn. Nếu như tu sĩ kim lôi đạt tới cảnh giới độ kiếp phi tiền, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng cho gọi ra vạn đạo kim lôi, chuyện này cũng không khỏi quá mức đáng sợ. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu một cái, mỉm cười, nói: ngươi nói sai rồi, nếu quả như thật sự có sự tồn tại của tu sĩ kim lôi, thì còn ai dám xem bọn họ là đối thủ nữa. Chỉ sợ khi đó tất cả tu sĩ chẳng phân biệt tu vi cao thấp đều phải liều mạng kết giao với tu sĩ kim lôi này. Chỉ cần lúc mình độ kiếp, vị tu sĩ kim lôi này có mặt ở đó, hơi khống chế thiên lôi khiến cho đánh xuống hướng khác một chút, cũng đủ giúp cho xác suất sống còn của tu sĩ độ kiếp gia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa theo lời đồn, tu sĩ kim lôi không hề lo lắng bản thân mình phải hứng chịu thiên kiếp giáng xuống, chỉ cần bình thản tu hành mà thôi. Khi tu vi đạt tới cảnh giới, cũng có thể bình yên phi thăng lên tiên giới, số phận như vậy thật sự là khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nói, ngay cả Triều Địa nghe cũng cảm thấy khó lòng tin được, trong lòng cũng tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Hắn có tiểu đỉnh nghịch thiên, tự cảm thấy cơ duyên của mình đã cực lớn, nhưng so với tu sĩ kim lôi này, cho dù là thúc ngựa cũng không thể theo kịp. Hỗn Nguyên Tử không hề biết suy nghĩ của Triều Địa, tiếp tục cảm thán, nói: bất quá chuyện này có liên quan tới tu sĩ kim lôi, mặc dù được lưu truyền rộng rãi nhưng vẫn không có tiền lệ chân chính chứng thực. Hoặc giả là những tu sĩ này hết sức là khiêm tốn, chỉ có tu sĩ đại năng mới có thể tiếp xúc được một số, hoặc là chuyện này là do thượng cổ tiền bối tưởng tượng ra không hề có thật. Ôi, bản nhân tu hành ở linh giới mấy vạn năm, nhưng Thủy Chung vẫn chưa từng thấy qua chuyện này, cũng chưa từng nghe qua bất kỳ tu sĩ kim lôi nào tồn tại, nếu không có lẽ kết quả đã khác xa. Sau khi nói những lời này, hai người đều rơi vào trầm ngâm không nói, ai nấy đều đắm chìm trong tưởng tượng về tu sĩ kim lôi. Không bao lâu sau, Triều Địa phát hiện ra thiên lôi màu vàng đánh vào mình đã to bằng ngón tay, đánh thẳng vào mặt mình từng đạo một, mà vô số phong đao rơi xuống cũng va chạm vào tán dù của hắn phát ra tiếng tăng tăng. Lúc này hắn không thể không rót thật nhiều linh lực vào bên trong ngũ hành tán, lúc này cũng đã cảm thấy cố hết sức, tốc độ tiêu hao linh lực cũng rất là kinh người. Đã là ngũ trùng thiên, dù là bọn ta cũng khó mà kiên trì quá lâu. Hỗn Nguyên Tử các hạ, có phải sắp đến rồi hay không? Thấy thiên lôi đáng sợ như thế, trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Tiên Tử thoáng lộ ra vẻ kinh hãi. Đúng là sắp tới nơi. Câu nói này của Hỗn Nguyên Tử làm cho bốn người bọn Triều Địa đều cảm thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó y lại nói tiếp một câu. Hẳn là ở đâu đó trên cao 3-4 ngàn trượng, các ngươi hãy bay chậm một chút, cẩn thận cảm ứng không gian xung quanh có biến hóa. Mấy người đều âm thầm lắc đầu, trong hoàn cảnh hiểm ác đến như vậy, thần thức chỉ có thể phóng ra ngoài xung quanh mấy trăm trượng, muốn thăm dò sự tồn tại của không gian khác, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ khó khăn. Càng tệ hại hơn, chính là những thiên lôi thiên phong này vẫn cứ đánh tới liên miên không dứt, chuyện này làm cho quá trình tìm kiếm của bọn họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa thiên địa linh khí nơi này hết sức là mỏng manh, thời gian càng dài mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ này cũng cảm thấy linh lực giảm sút. Sắp tới rồi đó, hãy lấy ra cảm không linh mà phân hồn bản nhân luyện chế cho các người. Mấy người lại phi hành thêm một lúc nữa, rốt cuộc Hỗn Nguyên Tử cũng lên tiếng nói. Lập tức trong tay Không Văn Đại Sư bạch quang chợt lóe, có thêm một chiếc chuông bằng bạch ngọc nho nhỏ lẳng lặng bay ra trước người y chừng một thước. Kế đó dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, bốn người lúc chợt hướng đông, lúc chợt hướng tây, lúc chợt ta ta bay thẳng lên trên, cứ bay như vậy một hồi không thôi. Triều Địa đã sớm cảm thấy linh lực giảm sút, lập tức ngửa cổ uống vào một giọt vạn liên linh dịch. Mà mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ, trừ Không Văn Đại Sư có thất thải phạm quang bảy sắc hộ thể ra, cũng đều phải uống vào một giọt vạn liên linh dịch. Bọn họ đã sớm dự liệu ngũ trùng thiên vô cùng hiểm ác, dĩ nhiên là đã có chuẩn bị đầy đủ, mặc dù vạn liên linh dịch vô cùng là hữu hạn, nhưng đối với mấy cao nhân đứng đầu giới này cũng có thể lấy được một ít. Mà vạn liên linh dịch trong tay của phân hồn Hỗn Nguyên Tử thật ra là do Nguyệt Tiên Tử tặng cho, để dành vào lúc này để sử dụng, cho nên bọn họ nhìn thấy Triệu Địa uống vào vạn liên linh dịch cũng không cảm thấy quỷ quái chút nào. Thình lình cảm không linh trước người tăng nhân vang lên những tiếng leng keng trong trẻo, khiến cho ai nấy đều thoáng động trong lòng. À, tìm được rồi. Nguyệt Tiên Tử mừng rỡ nói, đồng thời hết sức phóng thần thức ra ngoài, điều tra không gian xung quanh xem có chỗ nào dị thường hay không. Tu sĩ hóa thần kỳ có cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với thiên địa linh khí, nhưng ba người tra xét nghiêm mật lại không phát giác được có chỗ nào khác thường hết. Tăng nhân mang theo cảm không linh chậm rãi thăm dò xung quanh phạm vi mấy trăm trượng, rốt cuộc tìm được một chỗ khiến cho cảm không linh không ngừng đung đưa kêu lên leng keng vang dội. Đây, chính là ở nơi này. Tăng nhân chỉ một chỗ hư không trước người mấy chục trượng kêu lên một tiếng, đồng thời co chỉ bắn ra một cái, một đạo phạm quang bảy sắc bay ra, xung kích vào phiến hư không này, nhưng dường như chạm vào vật vô hình nào đó, lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không có phản ứng gì khác. Mấy người còn lại mừng rỡ rối rít đến gần đó. Việc này cũng không nên chậm trễ, bọn ta hãy mau thi triển thủ đoạn, đánh không gian nơi này thủng ra một lỗ hổng đi thôi. Lão nhân Khôi Ngô vô cùng lo lắng, thân là yêu tộc về luyện chế bảo vật, lão cũng đã tỏ ra thua kém tu sĩ nhân tộc, hiện tại cần phải thôi thúc hạt châu trước người mới có thể bảo vệ đầy đủ hàn khí hóa thành tường băng, bảo vệ thân mình ở bên trong đó, nhưng làm như vậy trong thời gian dài, tiêu hao linh lực cũng không thể nào chịu nổi được. Dứt lời, thân hình lão nhân vọt lên một cái, hóa thành yêu thể tuyết viên, trong chớp mắt liền biến thành một con cự viên trắng như tuyết cao chừng vài chục trượng. Cự viên há miệng phun ra một thanh băng trượng trong suốt dài mấy trượng, to chừng vài thước, bề ngoài mọc đầy băng chùy dài vài thước vô cùng bén nhọn, làm cho người ta không rét mà cảm thấy rùn. Cự viên dậm chân một cái, hét lớn một tiếng, ngay sau đó song trượng khổng lồ nắm băng trượng lên múa mẩy, khiến cho xung quanh của nó nổi lên một mảnh hàn khí. Thình lình cự viên buông tay cho băng trượng bay ra, như là sao xa bay nhanh về phía chỗ hư không kìa. Ầm một tiếng lớn vang lên, chỗ hư không tưởng chừng như không có gì kia bất ngờ đàn hồi băng trượng bay ngược trở về, nhưng bản thân chỗ đó cũng chấn động mãnh liệt, khiến cho người ta nhìn qua tưởng chừng như long trời lở đất. Cự viên đón lấy băng trượng bay trở về, lại hét lớn một tiếng tiếp tục múa tít ném ra. Triều Địa lòng thầm giật mình, tuyết viên này lực mạnh vô cùng, không ngờ rằng chỉ dựa vào một thân sức lực cực kỳ đáng sợ, đã có thể xuất ra thế công hùng mạnh đến như vậy. Nếu như bị một trượng này nện trúng, cho dù là đẳng cấp pháp bảo cũng khó lòng có thể chịu được. Nếu như giao chiến cùng với tuyết viên này, tuyệt đối không thể để cho lão tiếp cận sát người, bằng không một khi để cho lão tới gần trong phạm vi mấy chục trượng, nằm trong phạm vi công kích của băng trượng kia, tu sĩ nhân tộc sẽ khó lòng chịu được giữ nhiều lành ít. Vào lúc này Nguyệt Tiên Tử cũng động thủ, thân sắc của nàng trở nên nghiêm nghị, môi anh đào khẽ phun ra một chiếc thoa màu lam có hình như phi ngư hết sức là kỳ lạ, ngay sau đó hóa thành một chiếc thoa lam trong suốt, phần đầu mỏng mà dài nhọn, phần sau khắc rồng phượng, còn có khả một hạt châu xanh biếc to chừng hạt đào. Linh bảo sao? Triều Địa thầm kêu lên một tiếng, hiển nhiên chiếc thoa này hết sức là bất phàm, nhất là hạt châu lóe sáng trên đó dường như là ích thủy thần châu trong truyền thuyết, có thể thao túng tất cả nguồn nước trong thiên địa. Về phần của thân thoa, Triều Địa cũng nhận ra chính là luyện chế từ vạn liên tử thủy tinh, tài liệu thuộc tính thủy đẳng cấp nhất luyện chế mà thành. Xem ra nữ tử này tu hành một thân thần thông thuộc tính thủy đơn thuần cũng không phải là tầm thường một chút nào. Nguyệt Tiên Tử thao túng chiếc thoa này toát ra lam quang mờ mờ, đồng thời thân thoa bành trướng to chừng một trượng, ngay sau đó nương theo nam quang chớp động, bất ngờ tuôn ra dòng nước xanh biếc vô cùng vô tận từ chỗ hạt châu, hóa thành từng thanh trường mâu màu lam to chừng một trượng, đồng thời bắn tới chỗ hư không kìa. Hiển nhiên công kích của thủy mâu này không thể so sánh ngang với băng trượng của tuyết viện, xung kích vào chỗ hư không kia chỉ có thể tạo thành tầng tầng gợn sóng mờ mờ, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng thủy mâu hơn ở chỗ số lượng vô cùng vô tận, bắn tới dập trời như bão táp mưa sa, uy thế tỏ ra hết sức là kinh người. Triều Địa quan sát thân thoa chớp động long quang mờ mờ, phát giác ra chiếc thoa cấp linh bảo này không chỉ có một loại thần thông hóa thành thủy mâu kìa, e rằng còn có thủ đoạn đáng sợ hơn nữa, bất quá không biết vì sao hiện tại không thi triển ra. Không Văn Đại Sư cũng tế xuất thủ đoạn công kích của mình, là một chiếc Phật sử bảy sắc to chừng vài thước, nhìn qua cũng hết sức là tầm thường. Triều Địa thấy vậy hơi sững sờ, nếu như hắn không nhìn lầm, pháp bảo mà tăng nhân này sử dụng là do Phật môn thất bảo luyện chế mà thành, chẳng qua là thủ đoạn luyện chế hoàn toàn khác với mộng ly kiếm của hắn mà thôi. Mộng ly kiếm của Triều Địa chủ yếu sử dụng nguyên lực do ngũ hành linh lực trong Phật môn thất bảo dung hợp mà thành, mà Phật sử bảy sắc của tăng nhân này đã hoàn toàn phát huy tất cả Phật lực ẩn chứa bên trong Phật môn thất bảo. Có thể nói, Phật sử bảy sắc mới thật sự là phát huy ra uy lực của mấy loại tài liệu đẳng cấp Phật môn thất bảo này. Hai tay Không Văn Đại Sư điểm ra liên tiếp, từng đạo phạm quang bảy sắc bay ra đánh vào thân Phật sử. Ngay sau đó Phật sử hóa thành to chừng một trượng, toàn thân bao phủ một lớp phạm quang bảy sắc thật dày. Không Văn Đại Sư thao túng Phật sử này đánh tới chỗ hư không kìa, Phật sử đánh trúng hư không tạo thành những tiếng phạm âm huyền ảo, lộ ra vẻ hết sức là thần bí, có thể thấy được bằng mắt thường, từng tầng phạm âm khuếch tán ra chấn động một mảnh trên hư không. Đối mặt với ba tên tu sĩ hóa thần kỳ hợp lực công kích, chỗ hư không kia đung đưa mãnh liệt một trận, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay. Thế nhưng ba tên tu sĩ hóa thần kỳ hợp lực cường công, mặc dù khiến cho chỗ hư không này rung động mãnh liệt, nhưng thủy chung vẫn không có dấu hiệu tàn vỡ. Triều Địa cùng Hỗn Nguyên Tử ở bên dưới ngũ hành tán, hai mắt quan sát chăm chú hết thảy những chuyện này. Triệu đạo hữu, thực lực của ngươi cũng không phải tầm thường, không bằng cũng xuất thủ giúp một tay đi thôi. Nguyệt Tiên Tử khẽ cau đôi mày thanh tú, thấy hai người Triệu Địa ở một bên xem kịch mà cũng không động thủ, tựa hồ có vẻ không vui. Nghe thấy được lời nói của Nguyệt Tiên Tử, trong lòng của Triệu Địa có chút khó xử, đương nhiên là hắn có không ít thủ đoạn công kích hùng mạnh, nhưng cũng không dám để lộ ra trước mặt của người khác. Còn như bảo vật tự bạo một lần, dùng một món là mất đi một món, hắn cũng không dám khinh suất để vận dụng. Trong lúc khó khăn này, bất ngờ Hỗn Nguyên Tử lên tiếng nói thay cho hắn, chỉ nghe y hừ lạnh một tiếng nói với giọng điệu già dặn. Sau khi người này tiến vào không gian kia, còn có chỗ hữu dụng đối với bản nhân, cho nên cũng phải bảo tồn thực lực. Ba người các ngươi cũng không cần giấu giếm thủ đoạn hùng mạnh nhất của mình, nếu không thể kích phá lối vào không gian nơi này, còn nói gì đến chuyện có thể tìm kiếm khe nứt không gian mưu cầu phi thăng. Phải biết rằng ở khe nứt không gian phi thăng lên ly giới sẽ gặp phải không gian bạo phong vô cùng là đáng sợ, cũng không kém gì 9 tầng thiên phòng. Hơn nữa nói không chừng chỗ không gian này vẫn còn đang trôi đi, động tác của các ngươi phải nhanh lên một chút, nếu chưa câu phá được mà để nó trôi đi, sẽ phải phí công không ít để tìm kiếm lần nữa đó. Hai người một yêu nghe vậy im lặng không nói gì, nhưng ai nấy đều thúc giục pháp bảo của mình càng thêm kịch liệt. Tuy rằng chỗ không gian kia chấn động không thôi, nhưng thủy chung vẫn không thể phá vỡ ra một lỗ hổng. Không Văn đại sư cau mày, chợt thu Phật sử bảy sắc lại nghiêm nghị nói: Hai vị thí chủ tạm thời thu tay lại lui về phía sau, chờ bần tăng nhất cử phá vỡ không gian này. Vừa dứt lời, y ném ra một hạt châu toát ra kim quang sáng chói to chừng hạt đậu, sau đó miệng lẩm bẩm niệm Phật kệ. Xá lợi tử sao? Lại là kim cương xá lợi tử. Hỗn Nguyên tử thở nhẹ một tiếng trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ rằng y dùng kim cương xá lợi tử luyện chế ra bảo vật tự bạo một lần, đương nhiên là uy lực 10 phần, đúng là đủ để nhất cử kích phá không gian này. Đáng tiếc, kim cương ngậm xá lợi tử như vậy là do một số cao tăng đắc đạo nguyên anh hậu kỳ tu luyện ngàn năm tích lũy Phật lực sinh ra, nếu dùng chúng để luyện hóa, Phật lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Bất quá người này thân là thái thượng trưởng lão của Phật môn, tự nhiên lấy được vật này dễ dàng hơn so với người thường, hơn nữa quá nửa y cũng đã tu luyện xá lợi tử lợi hại hơn, cũng không cần luyện hóa kim cương xá lợi tử do người khác để lại. Hiển nhiên bọn Nguyệt tiên tử cũng đã nhìn thấu vật này lợi hại, vội vàng theo lời thu tay lại để tránh bị bảo vật ngộ thường. Mà lúc này Tuyết Viên đã hóa trở lại hình dáng lão nhân khôi ngô, yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Không Văn đại sư. Trong lúc miệng Không Văn đại sư vẫn đang niệm phạm âm Phật ngữ không ngừng, hai tay cũng liên tiếp điểm tới kim cương xá lợi tử, theo từng đạo Phật quang đánh vào trong đó, kim cương xá lợi tử tản mát ra một luồng sáng to chừng một thước, kim quang sáng ngời nhưng lại không chói mắt, ngược lại làm cho người ta có một cảm giác rất là tường hòa, chính là một loại Phật quang thần thông độc môn của kim cương xá lợi tử. Sau khi Không Văn đại sư tế luyện một phen, chợt khẽ quát một tiếng: Đi cho ta! Kim cương xá lợi tử mang theo luồng sáng màu vàng to chừng một thước, chậm rãi bay tới chỗ hư không vẫn đang còn rung động không ngớt sau khi bị bọn họ cường công lục trược. Ngay sau đó Không Văn đại sư đột nhiên bấm pháp quyết, ầm một tiếng vang lên thật lớn, vô số Phật quang màu vàng vỡ ra, chỗ hư không kia thình lình vỡ ra một lỗ thủng to chừng một trượng chớp động linh quang ngũ sắc, mọi người lập tức cảm ứng được thật nhiều thiên địa linh khí từ trong lỗ thủng này xông ra. Không sai, chính là nơi này, chúng ta mau vào thôi. Hỗn Nguyên tử lớn tiếng nói, cũng lập tức chui vào trong ống tay áo của triều địa. Không Văn đại sư dưới Phật quang bảy sắc bao phủ, dẫn đầu chui vào trong lỗ thủng, ngay sau đó triều địa mượn ngũ hành tán che chở, cũng đã mang theo Hỗn Nguyên tử tiến vào trong đó, Nguyệt tiên tử cùng lão nhân Khôi Ngô cũng lập tức đuổi theo sau. Sau khi bốn người tiến vào lỗ thủng chừng một lần hô hấp, trong lỗ thủng chớp động một mảnh linh quang ngũ sắc, sau đó nhanh chóng khép lại. Chỉ sau vài lần hô hấp, hư không nơi này rung động thật mạnh, ngoại trừ thiên địa linh khí còn lại cao hơn xung quanh, dường như nơi này cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây chính là thiên không chi thành sao, quả nhiên linh khí hết sức là nồng đậm. Nguyệt tiên tử đưa mắt quan sát bốn bề, giọng nàng có vẻ vui sướng. Bọn họ đang ở trong một không gian màu xám, dưới chân là một hồ nước màu lam sẫm rộng chừng 100 dặm, thiên địa linh khí nhất là thủy linh khí vô cùng là sung túc, thậm chí không thấp hơn đẳng cấp linh mạch của hạ giới. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng có thể thấy khắp trên bầu trời răng đầy những khe nứt màu đen sâu không thể thấy đáy, dường như là cả bầu trời đã bị vỡ vụn ra vậy. Một tràng tiếng leng keng inh ỏi vang lên từ cảm không linh trước người của Không Văn Đại Sư. Cẩn thận đó, khoan nói tới những khe nứt không gian có thể thấy bằng mắt thường kia, nơi này có rất nhiều khe nứt không gian ẩn hình cơ hồ không thể nào phát giác, nếu bị chúng cuốn vào chắc chắn là sẽ giữ nhiều lành ít. Không Văn Đại Sư nhắc nhở, đồng thời hai tay bắn ra một luồng sáng bảy sắc to chừng vài thước, chậm rãi bay về phía bên phải, đi xa được mấy chục trượng thình lình bị chia cắt làm hai lặng lẽ không tiếng động. Đó là một khe nứt không gian ẩn hình. Không Văn Đại Sư cau mày nhìn luồng sáng bị cắt làm hai của mình. Hội Nguyên Tử lại chui ra khỏi tay áo của Triều Địa gật gật đầu, nói: Không chỉ có như vậy đâu, những khe nứt không gian này cũng không có ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển không theo quy tắc nào hết, các ngươi cũng phải đặc biệt coi chừng đó. Bất quá lấy thần thức của tu sĩ hóa thần kỳ các ngươi đối với cảm ứng thiên địa linh khí, nếu như không thể phát giác khe nứt không gian trong phạm vi mấy chục trượng ở xung quanh, vậy thì cũng coi như uổng công tu luyện cả đời. Mọi người nghe vậy đều hết sức vận chuyển thần thức, cẩn thận thăm dò mấy trăm dặm ở xung quanh. Phàm là địa phương có khe nứt không gian, thiên địa linh khí sẽ có chút biến hóa, hơn nữa là một khi thần thức thăm dò vào trong khe cũng sẽ bị cắn nuốt, vì vậy đối với tu sĩ hóa thần kỳ, chỉ cần đề phòng cẩn thận một chút cũng sẽ không bị những khe nứt không gian chợt ẩn chợt hiện này gây ra bất kỳ tổn thương nào. Huống chi cảm không linh kia vốn luyện chế không dễ, phương pháp luyện chế lại từ linh giới chuyển xuống, càng có thể cảm ứng nhạy bén các loại khe nứt không gian, chỉ cần bên trong phạm vi hơn trăm trượng xung quanh có khe nứt không gian tồn tại, nó sẽ tự động kêu lên leng keng vang dội nhắc nhở mọi người. Vốn Nguyệt Tiên Tử còn muốn nhắc nhở Triệu Địa cẩn thận một chút, nhưng phát hiện dường như hắn và Hỗn Nguyên Tử không tỏ ra lo lắng quá mức, vì vậy lời vừa lên đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Nàng không khỏi suy nghĩ, đối phương tỏ ra chấn định như thế là có bảo vật hộ thân không sợ khe nứt không gian, hay là vì thần thức hùng mạnh không thấp hơn tu sĩ hóa thần kỳ, có thể phân biệt ra vị trí của khe nứt không gian dễ dàng để tránh né. Bất kể là tình huống nào cũng có nghĩa là thực lực của Châu Địa không đơn giản như nàng ta tưởng tượng. Hỗn Nguyên Tử các hạ, bọn ta nên đi đâu mà tìm đây? Hai tay Không Văn Đại Sư chắp lại thi lễ khách sáo hỏi, y thấy đến chỗ này quả nhiên là răng đầy khe nứt không gian, hết sức giống như với tình trạng mà phân hồn Hỗn Nguyên Tử trước đây đã nói, trong lòng lại càng thêm hy vọng không thôi. Hỗn Nguyên Tử nhướng mày lắc đầu, nói: Chuyện này thì thật ra bản nhân cũng không biết, thật ra thì mảnh không gian này bao lớn rốt cuộc có lai lịch như thế nào, bản nhân cũng không hề rõ ràng cho lắm. Chẳng qua là năm đó bản nhân từ linh giới rơi vào địa phương không gian này, rõ ràng thấy được một cung điện phế tích của nhân tộc, về phần những địa phương khác, bản nhân cũng không có dò xét được bao nhiêu. Nếu đã là như vậy, chúng ta hãy phối hợp hành động, thăm dò tỉ mỉ từng bước một thôi. Không gian nơi này không có khả năng rộng lớn vô bờ bến. Nguyệt Tiên Tử đề nghị như vậy, tự nhiên mọi người cũng sẽ không phản đối. Ở địa phương xa lạ, nguy cơ tứ phía, cũng không ai muốn hành động đơn độc. Tuy rằng Hỗn Nguyên Tử muốn dẫn Triệu Địa tách ra đi tìm bản mệnh pháp bảo của y, nhưng trước khi tìm được phế tích kia cùng khe nứt không gian đi thông linh giới, hiển nhiên là mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ này sẽ không tha cho y rời đi. Vì vậy mọi người đi theo Không Văn Đại Sư cách nhau chừng 10 trượng, men theo bên bờ không gian chậm rãi phi hành. Dọc trên đường đi, nếu nghe thấy tiếng cảm không linh kêu lên, mọi người sẽ lập tức dừng lại, dùng các thủ đoạn phát hiện khe nứt không gian ẩn hình, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Mọi người tỏ ra cẩn thận như vậy, tự nhiên phi hành đều hết sức là bình yên, đồng thời bọn họ còn phát hiện ra, khắp nơi này toàn là hào sâu vách đổ, hiển nhiên là do khe nứt không gian trôi giạt khắp nơi cắn xé mà thành. Hỗn Nguyên Tử các hạ. Lão nhân khôi ngô vốn ít nói, lúc này chợt hắng giọng một tiếng hỏi một câu. Nơi này thiên địa linh khí hết sức là đặc thù, chẳng những dày đặc nồng đậm hơn nữa dường như không giống với hạ giới chúng ta, chẳng lẽ không gian nơi này là một phần của linh giới sao? Mấy người khác cũng vội vàng nhìn về phía của Hỗn Nguyên Tử chờ y trả lời, trong lòng bọn họ cũng có mối nghi ngờ tương tự. Hỗn Nguyên Tử gật đầu liên tục, nói: "Không sai, bản nhân cũng có cảm giác như vậy, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Đợi khi tìm được phế tích nhân tộc kia hãy cẩn thận điều tra một phen, hoặc giả là có thể có phát hiện chứng thực suy đoán này." Hiện tại tần số vang động của cảm không linh càng ngày càng cao, khe nứt không gian càng ngày lại càng nhiều hơn, chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng phương hướng, e rằng không bao lâu sau là có thể tìm tới nơi đó. Không Văn Đại Sư cũng hưng phấn, nói: "Trong lòng mọi người đều mơ hồ cảm thấy, nơi này rất có thể cũng là một phần của linh giới, không biết vì sao lại tạo thành một không gian độc lập nhiều khe đứt không gian đến như vậy, cũng không biết nguyên nhân gì xuất hiện trên bầu trời hạ giới này. Nếu quả thật là như vậy, chuyện nơi này có khe nứt không gian đi thông linh giới càng có khả năng hơn." "Ờ, đó là cái gì thế?" Triều Địa chợt lớn tiếng kêu lên, giơ tay chỉ ra xa. "Ở đó có rất nhiều khe nứt không gian nho nhỏ trông hết sức là rõ ràng, giống như những chiếc miệng há thật to sâu không lường được. Nhưng từ vị trí của bọn Triều Địa, rõ ràng lại thấy những khe nứt không gian này phối hợp với nhau tạo thành một đồ án, rất giống với hình bàn tay của nhân tộc, bất quá là to chừng ngàn trượng mà thôi." "Đây dường như là một vết bàn tay." Lập tức Nguyệt Tiên Tử cũng đã nhìn ra, ngay sau đó trợn tròn đôi mắt khó lòng có thể tin được, nói: "Ê, chẳng lẽ là có tu sĩ đại thần thông xuất ra một chưởng, đánh nát không gian nơi này tạo thành vô số khe nứt không gian như vậy sao? Đây nhất định là tu sĩ đại năng của linh giới rồi." "Không, không phải như thế đâu." Hỗn Nguyên Tử lắc đầu một cái, thần sắc tỏ ra ngưng trọng hết sức. "Bản nhân không cảm thấy linh giới có thể có tu sĩ thần thông nghịch thiên đến như vậy, có thể xuất ra một chưởng hoàn toàn chấn vỡ phiến hư không lớn đến như vậy. Nếu như đây thật sự là dấu bàn tay, chỉ sợ cũng là dấu tay do tiên nhân lưu lại." "Ủa, vết bàn tay của tiên nhân sao?" Bọn Triều Địa đồng thanh kêu lên một tiếng. "Không sai, trưởng toái hư không, đây chính là thần thông tiên nhân trong truyền thuyết mới có mà thôi." Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nói: "Có lẽ là trùng hợp, vạn vật thiên địa có hình thù kỳ quái không phải là số ít, nơi này lại có khe nứt không gian nhiều đến như vậy, có lẽ dấu bàn tay này là tình cờ hình thành mà thôi, cũng không phải là không gian bị đánh vỡ mà thành." Triều Địa đưa mắt quan sát dấu bàn tay tiên nhân kia, khẽ lắc đầu một cái đưa ra một giả thuyết mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy hết sức là miễn cưỡng. Mấy người sững sờ nhìn trong chốc lát, sau đó ai nấy đều trầm tư tiếp tục tiến về phía trước. Đối với mấy người này, bản thân đã là nhân vật đẳng cấp của hạ giới, trước mặt những tu sĩ khác lộ ra vẻ đáng sợ mà hùng mạnh không thể nào tưởng tượng, mà hôm nay nhìn thấy dấu bàn tay của tiên nhân này mới phát hiện thực ra mình nhỏ bé tới mức đáng thường. Ngay cả Triều Địa cũng đang âm thầm cảm thán, không biết tới lúc nào mình mới có thể trở thành nhân vật tồn tại trong truyền thuyết như vậy, có thể xuất ra một chưởng chấn vỡ thiên địa hư không. Mọi người tiếp tục chậm rãi phi hành phía trước, đi ngang qua một sườn núi hoang răng đầy khe rãnh sâu cạn không đồng nhất, lập tức đã phát hiện phế tích cung điện mà Hỗn Nguyên Tử đã nói trước đây. Nơi này tường đổ cột siêu, rộng cũng không dưới 1.000 dặm, khe nứt không gian hết sức dày đặc không ngừng bay tới bay lui ở trong này, thỉnh thoảng cũng cắn xé kiến trúc tàn khuyết ở nơi này. Mặc dù bị phá hỏng không ít nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận ra, nơi này ban đầu hẳn phải là một cung điện vô cùng là hùng vĩ, hơn nữa bốn phía còn có tường thành to lớn bảo vệ, bất quá mảnh tường thành này cũng đã bị sụp đổ cơ hồ không nhìn ra nguyên dạng. Khiến cho người ta chú ý nhất là một khe nứt không gian rộng chừng mấy trăm trượng, dựng đứng trên một khoảng trời làm hai nửa. Không chỉ có như vậy, khe nứt không gian này còn kéo dài thẳng tắp tới kiến trúc trên mặt đất, vừa vặn xẻ phế tích cung điện ra làm hai, để lại trên mặt đất một con hào có chiều rộng hết sức là đều nhau. Bất kể là khe nứt không gian trên không hay là con hào ở dưới đất, hết thảy đều đen kịt sâu không thấy đáy. Mọi người không khỏi dừng lại thôi không phi hành, từ xa nhìn chăm chú vào khe nứt không gian khổng lồ chia một vùng trời đất ra làm hai nửa trước mặt, trong lòng tất cả đều tỏ ra hết sức là hoảng sợ. Khe nứt không gian này ngay ngắn chỉnh tề đến như vậy, chẳng lẽ là do tu sĩ đại năng bổ ra một kiếm tạo thành hay sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Tiên Tử lộ ra vẻ khó lòng tin được, lẩm bẩm nói một mình. Mọi người theo bản năng đều đưa mắt nhìn về phía của Hỗn Nguyên Tử, chờ đợi những lời nói kinh người từ y. Quả nhiên sắc mặt Hỗn Nguyên Tử tỏ ra ngưng trọng, chậm rãi nói: "Ban đầu trong lúc vô tình, bản nhân từ linh giới đi tới nơi này chính là ở bên dưới khe nứt không gian này. Nói một cách khác, khe nứt không gian này rất có thể là không gian tiết điểm dẫn tới linh giới. Không chỉ có như vậy, thậm chí bản nhân còn cảm thấy chỗ không gian này hẳn là thuộc về linh giới, chẳng qua là bị người ta xuất ra một kiếm bổ ra khỏi linh giới lưu lạc tới nơi này. Khe nứt không gian này chính là chứng cứ tốt nhất." Một kiếm khai thiên tích địa chặt đứt hư không, hẳn là chỉ có tiên nhân mới có khả năng làm được mà thôi. Triều Địa kích động trong lòng không nhịn được hỏi một câu. Không sai, một kiếm phá vỡ hư không, tu sĩ đại năng của linh giới cũng có thể làm được. Nhưng bằng vào một kiếm đã có thể tách rời một mảnh không gian lớn như vậy ra khỏi linh giới, thần thông đáng sợ đến như vậy e rằng chỉ có tiên nhân mới có khả năng làm được mà thôi. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu một cái, tựa hồ ngay cả mình cũng khó lòng tiếp nhận suy đoán này. Tiên nhân, đó là nhân vật trong truyền thuyết, chẳng lẽ là thiên không chi thành này là chiến trường của tiên nhân năm xưa hay sao? Nhưng vì sao tiên nhân lại đánh nhau ở linh giới, thậm chí đã cắt đứt một mảnh không gian như vậy? Chẳng lẽ tiên nhân trong truyền thuyết đã đắc đạo vĩnh sinh vô dục vô cầu, cũng có tranh đoạt lợi ích, cũng có xung đột mạnh yếu, mới có thể bộc phát ra đại chiến như vậy hay sao? Thì ra thông đạo đi thông linh giới lại là như vậy. Không Văn Đại Sư lộ ra vẻ trầm ngâm, cao mày nhìn khe nứt không gian khổng lồ ngoài xa một cái, trong lòng ngổn ngang trầm mối. Hẳn là không sai, bất quá khe nứt không gian này cũng không phải là thông đạo không gian được luyện chế hoàn thiện, mà chỉ là khe nứt bị thần thông bổ ra mà thôi. Bên trong nhất định là có đầy không gian phong bạo cực kỳ là kinh khủng, thậm chí còn có thể đáng sợ hơn cả cửu trung thiên trong truyền thuyết. Hỗn Nguyên Tử lên tiếng nhắc nhở một câu. Bản nhân đã giúp các ngươi tìm được khe nứt không gian, về phần các ngươi có can đảm liều mạng một trận phi thăng từ chỗ này hay không, vậy thì tự mình định đoạt đi thôi. Ôi, chúng ta hãy bay tới gần một chút, điều tra cẩn thận một phen rồi hãy quyết định. Không Văn Đại Sư nghe vậy than nhẹ một tiếng, dẫn đầu chậm rãi đến gần phế tích. Nơi này khe nứt không gian vô cùng dày đặc, cảm không linh kêu vang lên không ngừng, mọi người thi nhau đánh ra từng quả cầu ánh sáng màu sắc khác nhau để cảm ứng dấu hiệu của khe nứt không gian, dần dần tiến gần tới mảnh phế tích tương đổ cột siêu kìa. Ủa, trời đất ơi, tài liệu xây dựng lên cung điện này toàn là thỏ sơn ngọc. Nguyệt Tiên Tử kinh hô thất thanh, Triều Địa cũng đã chú ý tới những chuyện này, trong lòng cũng hết sức là kinh ngạc. Đối với tu sĩ kết đan kỳ, thọ sơn ngọc chính là tài liệu thuộc tính thổ đẳng cấp nhất, có thể luyện chế ra pháp bảo thuộc tính thổ uy lực không tầm thường. Một khối thọ sơn ngọc to bằng nắm tay cũng đủ để đấu giá được một vạn linh thạch, mà nơi phế tích này lại có rất nhiều kiến trúc được xây dựng bằng thọ sơn ngọc, trọng lượng giá trị của chúng quả thật là vô cùng đáng sợ. Bất quá thọ sơn ngọc đối với mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ cũng như gần gả, bọn họ cũng không tỏ ra hứng thú làm mấy, mà nếu thu thập những thọ sơn ngọc này đổi lấy linh thạch, bọn họ cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì làm mấy. Tài liệu kiến trúc dùng tới thọ sơn ngọc giá trị không thấp một chút nào, đầu tư khổng lồ như vậy, quả thật là chỉ có cao nhân mới có thể làm được. Triệu Địa Thầm phân tích ở trong lòng, thậm chí lúc này hắn còn nghĩ. Nếu như Hỗn Nguyên Tử đoán không sai, nơi này từng đã có tiền chuyến, vậy thì có khi nào có một hai món di bảo tiên nhân thất lạc hay không? Chỉ cần là vật của tiên nhân nhất định là không phải tầm thường, cho dù là vật phẩm hư hại tàn khuyết cũng đủ để khiến cho tất cả tu sĩ hạ giới trở nên điên cuồng. Không chỉ có Triệu Địa ôm ý nghĩ như vậy, mấy người còn lại cũng đều đưa ánh mắt thần thức thăm dò ở xung quanh, thậm chí còn thỉnh thoảng đánh ra từng đạo linh quang vào trong phế tích để xem có phát hiện gì bất ngờ hay không. Dường như Hỗn Nguyên Tử cũng không có hứng thú với chuyện này, thình lình y lạnh lùng à, nói. Chuyện mà bản nhân hứa với các ngươi đi tìm khe nứt không gian đã hoàn thành, kế tiếp bản nhân muốn đi thăm dò không gian này một lúc, các ngươi cũng không cần đi theo. Triệu Địa tỏ ra hơi sững sờ, dùng thần thức trao đổi cùng Hỗn Nguyên Tử. Tiền bối, nơi này có thể là di tích của tiên nhân, hoặc giả còn sót lại trong bảo nào đó, vì sao chúng ta lại không tìm tòi tỉ mỉ một phen?